Xích Tâm Tuần Thiên, tập 409. Lực lượng cùng lực lượng thuần túy đối kháng, tạo ra một thanh âm vô cùng kinh khủng, giống hệt như là tiếng sấm nổ bên tai, gần như có thể phá hủy thính giác trong một thời gian ngắn. Mà một cước này của hắn ta đã trực tiếp đạp bay vị tráng hán khôi ngô kia. Thân hình to lớn như là gấu lớn cũng suýt nữa bị đá văng ra bên ngoài vòng ánh sáng. Cách vì dơ cao một cước này, trực tiếp chuyển nó thành roi chân, vừa gào thét vừa duấn thẳng người về phía trước. Hắn ta muốn tranh thủ dùng tốc độ này, dùng roi chân này để quất bay thiền sư khôi lỗi. Nhưng bàn tay như hoa sen nở rộ của Nguyệt Thiên Nô đã che chở trước mặt. Trong phạm vi nhìn thấu linh thức, không hề có bí mật gì. Nhưng mà trong thâm tâm hắn ta vẫn tồn tại một chút may mắn. Hắn ta đặt sự mong đợi vào sự áp chế của vực. Nhưng sự thực là, khi hắn ta lựa chọn xê dịch tay trái, định kéo theo mũi thương để đối phó với đối thủ, thế nhưng lại bị kiềm chế ngược lại, thì cũng đã tuyên cáo không kịp nữa rồi. Cho dù trong vực này như hắn ta, cho dù trong vực này hắn ta như là thần, nhưng mà những người đang đối địch với hắn ta, ai cũng có thể nắm được tự do của chính mình. Một cường giả chân chính có thể có khả năng tự do đối phó với thần linh. Lúc này trên gương mặt đồng thau của Nguyệt Thiên Đô có thần quang rực rỡ lưu động, tỏ rõ sự trang nghiêm, nghiêm túc, nhưng cả cõi lòng đều là sự từ bi. Nàng ta thương hại nhìn thế nhân, nhìn vị thần lâm đáng thương ở trước mặt kia. Bàn tay nàng ta nhẹ nhàng đè xuống, mềm mại giống như là một trận gió. Nàng ta giống như là đang trấn an một tín đồ bi thương, tựa như là muốn vút phẳng sự khổ nạn của thế nhân. Sự khổ sở của thế gian sao có thể kể hết chứ? Ai có thể tránh thoát sự khổ sở của nhân gian đây? Sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, vẫn luôn luôn là như vậy. Chỉ có vầng trăng trong sáng kia là sạch sẽ không chút bụi bẩn, không yêu, không hận, không bi, không khổ. Hôm qua, tối nay, đêm mai, ánh trăng như là hoa sen, gương mặt cũng không dễ nhìn của Nguyệt Thiên Đô chứa được đầy mỹ cảm thần thánh, mà cánh tay không hề mềm mại của nàng ta lại mềm mại đè chân mặt của Cách Vì, đã không thể né tránh. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ cuộn trào xông tới, hội tụ hết trên gương mặt của Cách Vì. Hắn ta dứt khoát dùng mặt để tiếp trường, cậy vào kim khu ngọc tùy của chính mình nhận lấy, thậm chí là phản kháng một trường này. Mọi người thường dùng việc tát thẳng vào mặt để châm chọc sự thất bại, nhưng dưới lực lượng như là một vị thần thì có thể điều gì là không thể chứ. Cách Vì há miệng ra, lấy mặt nghênh trường, dùng răng cắn tới. Hắn ta cảm giác được bản thân mình được một loại lực lượng từ bi bao trùm. Cái loại từ bi đó giống như là nước, bao dung mà lại nhu hòa, giống hệt như là một giấc mộng, nhẹ bẫng, đến rồi lại đi. Giống như là ở bên trong tối vô biên, một sự ấm áp tình cờ xuất hiện, chỉ một lần cũng đủ để hồi tưởng cả một đời. Dĩ nhiên hắn ta sẽ không dao động, nhưng mà trong lòng sinh ra điểm báo, một lần rồi lại một lần sinh ra điểm báo. Cái loại sợ hãi đó, sự nhạy cảm khi gặp mặt nguy hiểm đó, tựa như là mưa to đánh tới tàu chuối, dày đặc ẩm ý, liên miên không dứt, làm cho cảnh giới thần nhi minh chi của hắn ta khó mà tiếp tục đứng yên được nữa. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Khắp nơi đều là sát cơ, khắp nơi đều là nguy hiểm. Mỗi một bắp thịt ở trên người đều cảm nhận được sự uy hiếp. Nguy hiểm có thể đến từ nơi nào chứ? Xuất phát từ lòng bàn tay của ai đây? Nên đối phó như thế nào đây? Đối phó với ai trước ai sau đây? Đầu của Cách Vì ngửa hẳn về phía sau. Hắn ta bị một trường từ bi của Nguyệt Thiên Nô đánh cho phải ngửa mặt lên, nghiêng về phía sau. Dáng điệu toàn thân cũng dao động vào chính thời khắc này. Mũi thương bén ta nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay trái, bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, giống hệt như là sắt đã nung đỏ. Lại vô cùng tàn khốc, kiên quyết, sắc bén, giống như là một người không chịu quay đầu vậy. Chẳng qua là trong nháy mắt, bàn tay của hắn ta đã bị đâm thủng, đâm thủng. Mũi thương của Tân Tẫn Thương tiếp tục đi về phía trước. Nằm ngón tay của Cách Vì đã nhuốm đầy máu tươi đầm đề. Đây rốt cục là một cây thương như thế nào đây? Mà người cầm thương lại là một người ra sao đây? Cách Vì không do dự nữa, trực tiếp hất tay một cái, cổ tay trái bị đứt đoạn, một lực lượng to lớn hất mũi thương ra, đồng thời trong lúc đó bàn tay bị đứt đoạn vẫn đang chặt chẽ. Ầm, mũi thương bỗng nhiên nổ tung. Chẳng qua là một bàn tay gầy nhom, nhìn trông vô cùng bình thường, có thể có bao nhiêu xương, bao nhiêu thịt, bao nhiêu máu đây. Nhưng nó lại nổ tung thành một trận huyết vụ, gần như là vô tận. Đó là một màn huyết vụ màu nâu đen. Người biết nó là máu, người cũng có thể cảm nhận được nó bẩn thỉu, nó đục ngầu, nó tà ác, mang theo tuyệt vọng, mang theo sự hỗn loạn, mang theo sự thống khổ. Một màn huyết vụ nâu đen vô tận này cứ như thế bao phủ toàn bộ Trúc Duy Ngạn. Bàn tay gãy của Cách Vì đã vây khốn được Trúc Duy Ngạn, nhưng vẫn còn có một thanh kiếm ở ngay trước ngực quán ta. Giờ ngón tay quán ta như là gông cùm khóa lại mũi kiếm, nhưng sự uy hiếp vẫn chưa hề kết thúc. Vừa vặn lợi dụng lúc này, hắn ta mượn thế dùng bàn tay gãy mà vây khốn đối thủ. Tay phải hắn ta bắt đầu đẩy ra bên ngoài, đẩy thẳng một kiếm tuyệt đỉnh kia của Khương Vọng ra phía ngoài, kiên quyết đẩy ra bên ngoài. Ở trên mặt hắn ta còn bị che lại bởi một bàn tay phát ra ánh sáng màu đồng thau. Bàn tay kết thành hình hoa sen, không thể rời đi. Hắn ta há miệng, một lực lượng kinh khủng u ám nhanh chóng dâng trào để lộ ra răng nanh của chính mình. Máu tươi nhanh chóng tuôn rơi, dày đặc và u tối, đâm xuyên qua liên hoa Phật trưởng kia. Quản cái gì mà thần Phật, thì cũng đã luân lạc rồi. Răng nanh vừa mới rút ra, tay phải đã đẩy về phía trước, chỗ nào cũng là cực kỳ kiên quyết, khiến cho Khương Vọng, người đang khoác áo ngoài như đã tắm trong lửa, tiến đến vào lúc này, không thể không thối lui. Nhưng mà vào thời khắc không thể làm gì, thì phải thối lui kia. Người quán đại bỗng nhiên giống như là cánh bèo trôi vậy. Cả người nhẹ nhàng đông đưa, bay lượn giống hệt như là lưu hào đang bay lượn quanh người hắn vậy. Dáng người nhanh nhẹn, nhưng khí thế lại nặng nề, giống hệt như là một người bất lực và vô tội, nhưng lại thể hiện ra sự tự do của chính mình. Toàn bộ kiếm thế thân bất do kỳ đều đang diễn hóa ở bên trong một cái phiêu vũ này, rồi sau đó trường kiếm khều một cái, đã chuyển đổi kiếm thế. Một loại lực lượng với sinh cơ bừng bừng, sôi sục hướng lên trên, một loại vũ khí vĩnh viễn không khuất phục, bền bỉ không thối lui. Kiếm này trên trống trời dưới lập đất, là vì một người trong chữ, chính là nhân tự kiếm. Một kiếm này liền gác ở giữa những khoảng xương trắng của ngón tay Cách Vì, khiến cho cả người hắn ta cũng phải bị nâng lên mấy phần, làm cho hai chân của hắn ta cách mặt đất một tấc. Khi thiên địa nơi này như là muốn tương hợp, ta lại đem thiên địa chống lên, chính là một kiếm này. Sự chuyển đổi kiếm thế vô cùng tuyệt diệu. Vốn dĩ mặt Cách Vì đã bị đánh ngừa về phía sau, dáng điệu hắn ta vẫn là bị bao dao động, lần này lại bị công kích thêm một lần nữa, nhất thời mất đi gốc rễ, cây già đứt rễ, đã bị vùi lấp trong tử địa, mà lại có một lưỡi đao gần như là rơi thẳng lên trên thân đang rơi xuống của hắn ta. Nhưng mà bởi vì ăn khớp một cách quá hoàn mỹ với tư thái rơi xuống của hắn ta kia, để nó ngược lại giống như đang đáp lại lời mời gọi của hắn ta vậy. Đao này sống nặng, lưỡi mọc, trời sinh cương quyết, dùng tư thái giết gà sát chó mà rơi xuống. Đạo vì kiếm khai, kiếm vì đao khởi. Giữa Khương Vọng và đấu chiêu không cần ngôn ngữ, nhưng mà lại có thể phối hợp với nhau ăn ý đến như vậy, kỳ diệu tự nhiên định sẵn. Két một tiếng, trong thời khắc như vậy, một lực lượng kinh khủng mãnh liệt trào ra, trong nhà mắt làm cho kiếm thế sụp. Tay phải của Cách Vì trực tiếp hất một cái, hất cả Khương Vọng và thanh kiếm quán ta. Dĩ nhiên là hất ra cũng không có dễ dàng. Sự va chạm giữa mũi kiếm và xương bàn tay quán ta diễn ra cả trăm nghìn lần. Cứ va chạm, cuối cùng phát ra một thanh âm chói tai như vậy. Thế nhưng thứ này đồng thời diễn ra vào khoảnh khắc hai chân hắn ta đang cách mặt đất. Tất cả giao phong cũng chỉ ẩn núp ở bên trong sự biến hóa ngay lập tức. Người ta phải lấy sự sinh tử ra thì mới có thể nghiệm chứng được sự biến hóa của điện quang hỏa thạch. Bàn tay phải máu tươi đầm đìa, có thể nhìn thấy cả xương trắng kia của Cách Vì lặng lẽ phủ lên một tầng hắc mang, lại bắt lại chuôi đao đang chém xuống kia. Toàn bộ bàn tay phải đều hóa thành bụi bặm, hắn ta đánh giá sai một đao này rồi. Dùng trạng thái như tay hắn ta bây giờ, không thể nào tiếp nổi một đao kia. Đấu chiều với kim quang rêu rao như nắng gắt kia, đã chém thẳng một đao vào ngực hắn ta. Là thiên nhân, ngũ suy. Kim khu ngọc tuệ của cách vị gần như là ngay lập tức, bắt đầu tan vỡ. Quả thực hắn ta có lực chiến rất xa so với những thần lâm phổ thông. Quả thực hắn ta có sự hiểu biết về quy tắc vượt xa tất cả mọi người. Nhưng mà dù sao thì cỗ thân thể này cũng là cách vị. Nhưng dù sao thì cũng mới chỉ trải qua một thời gian ngắn ngủi như vậy. Hắn ta chưa có thân thể. Hắn ta cũng chỉ có thân thể của cách vị cực hạn, không hề xa xôi hơn. Lưỡi đao rơi vào trên ngực, mái tóc dài cách vị ở trong nháy mắt trở nên khô héo và rụng xuống. Mùi hôi thối từ trên người bắt đầu tỏa ra. Quần áo vốn dĩ là bẩn thỉu, giờ khắc này lại càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Cả người ở dưới trạng thái sắp chết đến nơi, nhưng mà vẫn không an phận mà di chuyển. Máu tươi trào ra như là sông lớn dâng trào bỗng nhiên dừng lại. Khi tức sinh mạng hắn ta là tàn tạ trong nháy mắt, nhưng lại hồi sinh một lực lượng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng được. Cứ vậy mà cách không rót vào trong cỗ thân thể này, làm tỏa sáng sinh cơ của hắn ta, bảo vệ thân thể hắn ta chống cự lại tất cả sức mạnh tuyệt diệu của lưỡi đao kia. Nhưng cũng đồng dạng là vào thời khắc này, trên trời cao kia, ở địa phương bị huyết vụ mà đen vu tận bao phủ, đột nhiên hàng vạn đạo ánh sáng bùng sáng rực rỡ trên bầu trời. Sương mù dày đặc, nhưng ánh sáng cũng không hề mỏng manh. Huyết vụ bị xé rách, huyết vụ quỷ quái vô cùng vô tận kia bị quét sạch. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ở trên bầu trời kia là một người nam tử tay cầm thương, khoe khoang sắc bén không ai bì nổi, bao phủ lấy người đó, lấy người đó làm trung tâm để nổ tung. Là ánh sáng vàng chói vô biên, là ánh thương vô cùng vô tận. Hắn ta đứng trên không trung, mang theo sự kiêu ngạo của thần linh. Một con tam túc kim ô vàng chói uy nghiêm hoa lệ ngưng tụ ở sau lưng hắn ta, từ trên cao giáng xuống, không thèm chú ý đến chúng sinh. Cơ thể hắn ta được bao phủ bên trong ánh sáng vàng chói cùng với ánh thương, từ từ rơi ngược xuống. Đời có đại hung, vì thế giữa thanh niên thanh thiên bạch nhật, trời lại dáng lưu tịch. Ánh sáng vàng rực rỡ vô biên cùng ánh thương vô cùng vô tận cũng đã nhanh chóng co rút lại thành một điểm nhỏ trong tiếng gầm thét, ngưng tụ trên mũi thương mờ ảo. Hư ảnh của tam túc kim ô cùng nhau lao xuống với Trúc Duy Ngã. Hắn ta mới bắt đầu rơi xuống, nhưng mà mũi thương của hắn ta đã đến rồi. Ở trong thân thể của cách vị còn phải chịu sự tàn phá của thiên nhân ngũ suy, làm sao có thể tránh được thế tấn công này chứ. Mũi thương tân tẫn thương điểm thẳng lên đỉnh đầu của cách vị, xuyên thùng xương sọ hắn. Mũi thương trực tiếp thăm dò thẳng vào bên trong, chân hòa và thương kính hỗn tạp kinh khủng, cứ như nham thạch dâng trào ở bên trong thân thể cách vị. Hai trong mắt cách vị trong nháy mắt hắc u một mạch, ngay cả trong trắng mắt cũng đã bị ăn mòn, giống như là lắp hai viên thạch châu màu đen vật vong vào bên trong, nhưng lại không có nửa điểm thần quang. Trong cổ hắn ta phát ra tiếng gào thét thống khổ mà không có lưu loát. Hắn ta dùng lực lượng ý chí cực đại chống lại tất cả chỗ đau trên thân thể, dùng lực lượng to lớn làm cho người ta khó lòng có thể tưởng tượng được, chống lại tất cả lực lượng đang tàn phá trong thân thể hắn ta. Hắn ta làm sao có thể bị đánh bại nơi này chứ? Mà vào lúc này, Khương Vọng, người bị hắn ta dùng một tay hất ra, người trên không trung như là phiêu vũ, lúc bay đi thì vô cùng chậm, nhưng khi quay về thì cực nhanh. Hắn điểm mũi chân một cái, đạp vỡ thanh âm, cả người như là điện quang xẹt tới, đối mặt với một bên thân của cách vị. Trong thời khắc thích hợp nhất, dùng lực lượng vừa đúng lúc, dùng một kiếm sâu thẳng vào cổ cách vị, đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Trường kiếm xuyên vào da thịt không gây ra một tiếng động nào, không bị cản trở bóc tách thân thể cách vị. Kiếm phòng trường tương tư vô cùng sắc, vừa vặn đi qua mũi thương của tân tẫn thương xuyên qua hộp sọ kia. Hỗ trợ mà không quấy nhiễu tới nhau, nhưng lại đạt tới sự thăng bằng hoàn mỹ. Mỗi người đều đang tàn phá, mỗi người đều đang tiến về phía trước. Làm sao có thể chứ? Trong lòng cách vị có một thanh âm tức giận như vậy vang lên. Hắn ta thực sự là không thể tin tưởng, cường đại như là thần lâm, sao có thể bị đánh thành như vậy chứ? Lực lượng càng nhiều lực lượng hơn. Hắn ta triệu hồi. Ầm một tiếng, hắc triều kịch liệt va chạm bên vòng sáng. Gân hắn ta, cốt hắn ta, mỗi một khối bắp thịt trên thân thể hắn ta đều đã đạt đến mức cực hạn, đều đã tiếp đón lực lượng vượt xa sự chịu đựng của cỗ thân thể này rồi. Đáng lẽ những lực lượng này đã có thể tự mình làm nổ tung chính thân thể hắn ta rồi, nhưng mà dưới sự hiểu thấu của thần Nhi Minh Chi, tuyệt đại đa số lực lượng đó đều dùng để làm tiêu hao những lực lượng đang xâm nhập và tàn phá thân thể hắn, cho nên nó đã tạo thành một sự thăng bằng đến vi diệu. Đây chính là sự khống chế lực lượng cao siêu của cường giả thần đâm, là một trong những sự cường đại cụ thể quán ta. Thế nhưng cũng vào lúc này, hắn ta thấy được một đôi mắt. Rõ ràng mặt quán ta đã bị liên hoa Phật trường của Nguyệt Thiên Nô bao trùm. Rõ ràng răng nanh hắn ta vẫn còn dương lên như là những ngọn giáo, ý đồ muốn xuyên thủng áp lực kia. Thế nhưng hắn ta vẫn thấy cặp mắt kia, cặp mắt bình tĩnh và hời hợt. Và giờ phút này, bọn họ hoàn toàn không hề đối mặt, nhưng thực tế vẫn luôn đối mặt. Cho nên đồng thời hắn ta cũng phát giác phía sau lưng có một bàn tay thon dài đang dò xét tới. Bàn tay nghiêng một cái thành đao, nhẹ nhàng lướt qua, lướt qua lưng của hắn ta. Lực lượng kia cũng không quá cường đại, nhưng lại làm cho sự thăng bằng vi diệu kia bị đánh nát. Những lực lượng từ những nơi xa xôi tập trung lại đây, đột nhiên có một sự ngừng lại ngắn ngủi, như là một phần vạn tức. Thế nhưng lực lượng trong cơ thể nháy mắt đã mất khống chế. Lúc này dường như là Cách Vì mới đột nhiên nghĩ đến, ở trong chiến trường thần hồn, người này đã nói với hắn ta cái gì đó. Ngươi, ý kia là ta bắt được ngươi rồi. Thiên nhân ngũ suy, tân tấn thương, trường tương tư. Lực lượng kinh khủng trong thân thể hắn ta tạo ra hàng trăm hàng ngàn tiếng vang, giống như đang mở ra một thủy lục pháp hội của cả Phật giáo và đạo giáo. Như có tiếng bát, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng nổ, tiếng hát, ngũ quang thập sắc, huyên náo nhân gian. Răng nanh hắn ta dừng lại giữa lòng bàn tay Nguyệt Thiên Đông, nhưng mà vĩnh viễn không cách nào có thể tiếp tục đi vào. Trúc Duy Ngã, Khương Vọng, Đấu Chiêu cơ hồ là cũng trong lúc đó rút thương, kéo đao, rút kiếm. Mỗi một người đều kéo ra một đạo quỹ tích tiêu sái dính đầy máu tươi. Trúc Duy Ngã thì vẫn trên không trung, Đấu Chiêu mang theo hạ đao xuống mặt đất. Sương Phi phấp phới bay lên, Khương Vọng thu kiếm về phía sau lưng, người cũng vọt tới phía sau lưng của Cách Phi, vừa vặn cùng với Vương Trường Cát đứng chung một chỗ. Chỉ là mỗi người hướng về một phía, đứng ngược hướng với nhau. Khôi Sơn bị đạp một cước vẫn còn ở phía sau. Nguyệt Thiên Đô đứng nghiêng trên không trung, đối diện với Cách Vị, thu hồi Phật trường. Thi thể Cách Vị vẫn cố định như cũ. Lục phủ ngũ tạng, gân thịt máu xương, tất cả mọi thứ bên trong cơ thể đều bị cắn nát, biến thành một lượng lưu dịch đục ngầu, mà lại hôi thối. Từ thất khiếu mà vết thương đã tê liệt, nhanh chóng tuôn chảy ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại một tấm da người khô đét, ngã xuống. Hắc triều gầm gừ bên ngoài lồng, thần quang dâng lên, đã lộ ra vẻ bất lực. Cảnh tượng tận thế bên ngoài ngọn núi trung tâm đương nhiên vẫn rất khốc liệt, nhưng mà lúc này cách bờ nhìn lại, lại thấy càng thêm tráng lệ. Tuyết đen đầy trời, là một kỳ cảnh đặc biệt. Chuyện nhân gian xưa nay đã vậy, chỉ đơn giản đốt than thưởng tuyết, áo mỏng chịu rét, ai cũng không thể hiểu ai. Vương Trường Cát, Nguyệt Thiên Nô, Trúc Duy Ngã, Khôi Sơn, Đấu Chiêu và Khương Vọng. Sáu người này trước nay chưa từng hợp tác. Có một số người thậm chí chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng căn bản không cần giao lưu. Thực lực cường đại khiến cho bọn họ có thể tận tình thoải mái, chiến đấu tài tình chắc tuyệt, khiến cho thế công của bọn họ mượt mà như nước chảy mây trôi. Người lên ta xuống, va chạm đủ loại ánh sáng rực rỡ, đào quang kiếm ảnh thương hành, quyền qua cước lại thần ý rơi, hoàn toàn là một loại chiến đấu đầy mỹ cảm. Đứng ngoài quan sát trận chiến như vậy, giống như đang thưởng thức một bài văn tài hoa hơn người, giống như nghe được một khúc đàn nhân gian hiếm có, dư vị khó quên. Là sự phong lưu bất tận, điều sái ngút ngàn. Tạ Quang Thủ đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy không khỏi ngưỡng mộ, hận không thể lập tức tiến ở ngoại lâu, tham dự cái cuộc chiến kia, cùng tấu lên khúc nhạc hoa lệ này. Cách Vị được cường giả ký thân, không thể nói là không cường đại, ở phương diện này hầu như là không tìm được nhược điểm, nhưng lại sống sờ sờ bị đám người kia đánh ra ngoài cửa, đánh ra nhược điểm. Mỗi một đao một kiếm một thương, mỗi một thứ đều vừa đúng, không chỉ thể hiện ra ánh sáng hoa lệ của mình ở trình độ lớn nhất, mà trong chiến đấu còn tích cực sáng tạo cơ hội, nắm bắt cơ hội. Chẳng hạn như kiếm pháp như thần kia của Khương Vọng vừa xoay chuyển, thì thiên nhân ngũ suy của đấu chiêu liền tiếp nối. Phật trường che mặt Nguyệt Thiên Ô chính là được ra lúc tân tẫn thương của Trúc Duy Ngã rực rỡ cực hạn. Khối thân thể cách vị này đại khái chính là cửa lồng duy nhất, nhưng mà nếu như không phải tập hợp một nhóm nhân vật tuyệt đỉnh ngoại lưu, dù công đối công chém giết đất trời mờ mịt, thì làm sao có thể bắt được mệnh môn chứ? Bốn chữ tùy cơ ứng biến, nói thì đơn giản, đối phó một con kiến đương nhiên chỉ thoải mái tùy cơ ứng biến, nhưng mà có bao nhiêu người có thể ở dưới áp lực của cường giả thần lâm này mà có thể tùy cơ ứng biến chứ? Cuộc chiến này quả thực là không chỗ nào không ổn, không chỗ nào không đặc sắc cả. Với nhãn giới Tả Quang Thủ mà nói, nhìn chung so với những trận chiến nổi danh hay là vô danh kia, trận này có thể nói là chính trận chiến mẫu mực cảnh giới ngoại lâu trong tu hành giới. Nếu như ghi chép lại, lưu truyền ra, có thể coi là danh cục thiên cổ. Chỉ tiếc là Tả Quang Thủ mới chợt tỉnh cơn mơ, kịp phản ứng rằng vậy mà mình không nghĩ đến việc dùng lưu ảnh thạch. Dù sao thì trước khi trận chiến đấu đột nhiên bắt đầu, y cũng không thể ngờ vậy mà mình không tìm được cơ hội ra tay. Sự chênh lệch giữa nội phủ và ngoại lâu quả là thường xuyên bị vượt qua nhất, nhưng đó là bởi vì sự tồn tại của thần thông dẫn đến giới hạn ở trên nội phủ cảnh quá cao, mà tứ linh tinh vực đã được các bậc tiên hiền neo định truyền xuống các loại đạo thống, khiến cho việc lập tinh lâu không còn là một chuyện cầu tử nhất sinh nữa. Đồng thời với đó là sự phát triển của biên giới tu hành cũng làm cho giới hạn dưới của ngoại lưu cảnh này trở nên rất thấp. So với hàng ngũ đỉnh cấp thiên kiêu, tu vi có sự chênh lệch cực kỳ lớn, lớn đến mức có thể đè chết người, cùng với người đứng xem trận chiến này, cảm thụ của Phương Hạc Ninh thì lại khác. Rất nhiều chi tiết chiến đấu gã đều không nhìn rõ. Có một số lựa chọn, gã cũng không hiểu rõ. Cho đến khi nhìn thấy một cường giả triển hiện thực lực thần lâm, bị đánh cho trở thành một tờ da người mà rơi xuống, gã mới giật mình nhận ra trận chiến này đã kết thúc. Nhưng nhìn được những thứ đó, nhớ rõ những thứ đó, đã đủ để gã nhấm nuốt thật lâu. Cho nên trong mắt gã cũng có vui sướng vì thắng lợi. Người với người vốn dĩ là khác nhau, cũng là một thế giới, trải nghiệm, cảm nhận, nhận thức của mỗi người đều khác nhau. Mặc dù cùng một thế giới, nhưng có muôn vàn biến thể. Keng một tiếng, đấu chiêu xét nghiêng thiên kiêu đao, không một chút để ý bể một khối đá núi ở bên chân. Ai có thể nói cho ta biết cách vị này là chuyện gì không? Y hỏi. Một cuộc chiến đấu cực kỳ đặc sắc kết thúc. Mỗi một người tham dự chiến đấu đều có một loại cảm giác sảng khoái khó tả. Cùng kề vai chiến đấu với người chiến đấu tài tình tuyệt đỉnh, đúng là một loại hưởng thụ. Mọi ý đồ chiến đấu của ngươi đều có thể được tiếp thu, sau đó nhận được sự phối hợp. Mỗi một lần ngươi ra tay đều là ở góc độ thoải mái nhất, cho dù xuất chiêu lạnh lùng cỡ nào thì cũng sẽ có sự hưởng ứng xảo diệu cực kỳ tự nhiên. Ngươi có thể tận tình buông thả một thân tài hoa của mình. Trong trận chiến tài tình như vậy, trước kia 10 phần chiến lực ít nhất có thể phát huy đến 10 thành, đến 12 thành. Ngôn ngữ, thân thể của đấu chiêu cũng biểu hiện nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, y rõ ràng đang nhìn Khương Vọng. Trên thực tế cũng đang hỏi Khương Vọng. Có thể cái đức hạnh thối tái lần này đến lần khác, không chỉ mặt gọi tên, cũng rất có phong cách đấu chiêu của y. Khương Vọng quả thực là người có quyền lên tiếng nhất đối với vấn đề này. Dù sao cách vì lúc đến ngọn núi trung tâm không tìm ai cả, chỉ tìm hắn, thân thiết trò chuyện vài lần. Ta lúc đó chỉ đã chém giết Ngũ Lăng, khiến cách vì trốn thoát, không biết sau đó hắn ta đã xảy ra chuyện gì. Khương Vọng lắc đầu, lại nhìn về phía Vương Trường Cát. Vương huynh nghĩ hắn ta là hỗn độn hay là trúc cửu âm? Hiện tại cách vì đã chết, chỉ là một tờ da người trôi lơ lửng ở trên không. Phía sau tấm bia đá cổ xưa khảm toàn bộ cửu trương ngọc bích, lồng thần quang như là một chiếc chuông vàng thật chất, nhìn qua kiên cố không phá vỡ, vô tận hắc triều bên ngoài bất luận quay cuồng thế nào đều không thể tới gần. Một hồi nguy cơ hình như đã chấm dứt, nhưng mà Khương Vọng đã tự mình đi một chuyến Điêu Nam Uyên, tất nhiên không dám khinh thường. Ta nhìn không phân biệt được rõ. Vương Trường Cát nói, ta chỉ thấy ở một hải vực sâu thẳm, trước một khối ngọc bích màu nâu đen, có một dị thú nhìn như là gấu ngồi một mình. Trên người nó mọc đầy lông dài, bụng gỗ cao cao lên. Ta cũng nhìn thấy, ở trên một ngọn phù sơn hiểm trở, có một dị thú thân rắn mặt người, toàn thân màu đỏ, lặng lặng chiếm cứ đỉnh núi. Kẻ trước mà ngươi nói chính là hỗn độn. Chúng ta đã từng thấy ở Điêu Nam Uyên. Ta quang thủ nói, kẻ sau chính là Trúc Kiều Âm, trong Sơn Hải dị thú chí có ghi lại. Nhưng ta không xác định được sức mạnh thao túng, cách vì đến từ đâu. Vương Trường Cát nói, thế giới này bây giờ quá là hỗn loạn, mọi thứ đều rất hỗn loạn. Ta chỉ là trong quá trình giao thủ, bắt được quy tắc đường đi của loại sức mạnh này, sau đó hơi can thiệp vào. Y nói cực kỳ đơn giản, nhưng mà dù là đấu chiêu coi trời bằng vung, cũng không nhịn được nhíu mày. Nói theo lẽ thường, kẻ khống chế thân thể cách vì chắc chắn là hỗn độn. Khương Vọng nói, nó là kẻ nhất định phải phá hủy thế giới này. Ngọn núi trung tâm là nơi nó nhất định phải đánh hạ. Hiện tại cửu trương tề tụ, ngọn núi trung tâm nhìn qua không gì phá nổi. Không biết tiếp theo nó có thể làm cái gì? Nói theo cách khác thường thì sao? Trúc Duy Ngã có chút hăng hái hỏi. Khương Vọng nói, trong lúc hỗn loạn như vậy, Trúc Cử Âm có lẽ cũng có thể tìm ra biện pháp đường vòng để đối phó chúng ta, ví dụ như mượn thân thể cách vị. Lúc mấu chốt đối kháng hỗn độn, Kiều Châu Ngọc Bích cũng được nó giữ trong tay vẫn tự tin hơn. So với được chúng ta cất giữ, là người duy nhất trật tự của thế giới này, duy trì trật tự thế giới này, sự ổn định luôn luôn quan trọng nhất. Hơn nữa, phong cách hành sự của nó đã có tiền lệ. Trúc Duy Ngã suy nghĩ một chút, nhìn về phía Vương Tường Cát nói, ngay cả bên trong hắc triều bên ngoài cũng có một con quái vật tồn tại. Ta xác định ta đã đâm nó một thương, nhìn có nhận ra nó hay không. May mắn ta không hỏi Khương Vọng phong cách hành sự tiền lệ của Trúc Kiều Âm là gì, nếu không thén ta sẽ lập tức phản ứng kịp là ai đã đem con vịt mà hắn ta đã nấu chín bay đi mất rồi. Vương Trường Cát trầm mặc chốc lát nói, ta không biết người nói đến con nào, bởi vì quái vật bên trong hắc triều không chỉ có một con. Những lời này khiến cho người ta giật mình. Những lời này cũng giống như đang thổi lên một hồi kèn lệnh chiến tranh. Vương Trường Cát vừa dứt lời, bên trong hắc triều vô tận kia liền vang lên tiếng gầm gừ rung trời. Từ lúc Hoàng Duy Chân bỏ mình, Sơn Hải Cảnh mở cửa đón thiên kiêu đại sở, đến nay đã hơn 900 năm. Chiều dài lịch sử của Sơn Hải Cảnh lại không chỉ có 900 năm. Bên trong Sơn Hải Cảnh mênh mông, vốn dĩ đã không có giới hạn. Nhưng sức mạnh vĩ đại ở góc cực nam này, tìm một đạo tuyến, liền trở thành Điêu Nam Uyên. Chúc Kiều Âm cổ xưa trường quản ngày và đêm luân phiên, bốn mùa luân chuyển. Hỗn độn cũng cổ xưa như vậy, thì trấn giữ nơi đây, trải chuốt một thế giới ngược lại. Sinh linh sinh ra rồi lại chết đi, cỏ cây khô héo rồi lại tốt tươi. Thế giới phải không ngừng phát triển, chứ không chỉ toàn là chết đi. Tất cả mặt xấu, sức mạnh tử vong đều chảy xuôi hướng đến Điêu Nam Uyên. Cả thế giới liền có thể có một diện mạo sức sống bừng bừng, càng có phát triển tốc độ cao. Đương nhiên trong quá trình này, không khỏi có một ít bộ phận thống khổ, có một ít hy sinh. Từ hy sinh này lại nối với một sợi thần quang. Đầu tiên là để ám chỉ việc dùng xúc vật để tế thần, sau đó liền chỉ về bỉ xá này. Nói ra khóe miệng một tiếng nhẹ nhàng, rơi trên trang giấy hai chữ đơn giản. Nhưng mà người bị hy sinh kia lại phải chân chính nhận lấy thống khổ lâu dài, cẩn thận cảm thụ đêm dài không ngủ kia. Ngàn vạn giọt huyết lệ rốt cuộc không thể bị lau đi một cách dễ dàng. Trong giây phút như vậy, biên giới Điêu Nam Uyên đã sớm bị vỡ tung, nhưng mà tòa thạch tháp kia chọc trời, phá vỡ bầu trời kia vẫn có một biên giới cụ thể. Nói rõ ràng đây là điểm cuối phương Nam rồi. là nơi tuyệt đại đa số những sơn thần hải thần của Sơn Hải Cảnh đều không nguyện ý nhắc tới. Nhưng bây giờ nhìn lại thế giới này, thiên địa nguyên lực đã hoàn toàn sụp đổ, oán lực du đãng xung quanh, thiên tai giống như là sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Sơn Hải Cảnh, thiên hôn địa ám hiện tại, nơi nào không phải là Điêu Nam Uyên. Tháp Điều Linh đã sớm ngừng việc bành trướng, nhưng mà ở vị trí cực cao nơi thiên khung kia lại vẫn đang rơi xuống, rơi xuống. Từ tháp Điều Linh lại đi về phía nam, hải vực đã từng vần đục đen tối bị chèn ép Điêu Nam Uyên, lúc này vậy mà trong vắt khác thường. Trầm tích ở hải vực này, oán trùng được giấu sâu trong mỗi một giọt nước, đã sớm xuồng xã, lao về sơn hải tứ phương. Sau khi phóng ra mọi hận thù và phẫn nộ, hắc ám cũng đã được làm sạch. Sinh ra vì ai? Vì ai mà chết? Trong bóng tối, có một giọng nói như vậy, hỏi như vậy. Trúc Kiều Âm phân ngày và đêm. Nhưng mà ngày đêm, khác nhau cái gì? Giọng nói này cũng đang du đãng trong sơn hải. Thiên thụ thần danh, khiến cho ta cảm thấy dây leo quấn quanh cổ, khiến ta không thể nào hô hấp, không thể nói ra một câu nói thật lòng, ngoại trừ thần thức. Chúng ta ở trong thế giới này có tự do vô tận, nhưng mà tự do là cái gì? Giọng nói này loanh quẩn, quanh quẩn trong gió tuyết đầy trời. Lời ta nói không có người nghe, lời ta nói không ai nghe thấy. Đây chính là quy tắc của thế giới này. Ta có được tự do, nhưng lại không tự do một chút nào. Mọi thứ tuyệt đẹp, lộng lẫy đều chỉ là bọt nước. Thế giới này giống như một loài bò sát cực lớn, nó bài tiết ở Điêu Nam Uyên. Người vô tội dãy ruộng bên trong hầm phần, thứ được gọi là hận thù. Nhưng mà thế giới bên ngoài Điêu Nam Uyên, có phải thực sự trong suốt rực rỡ hay không? Giọng nói này không hề có vẻ oán giận, ngược lại lộ vẻ mạnh mẽ, vĩ đại, thần thánh, giống như một luồng ánh sáng chiếu sáng con đường ở phía trước. Ngươi là chủ Thiên Sơn, ngươi là Sơn Thần Trương Nga Sơn, ngươi là Thủy Chủ Hoàng Thủy. Còn ngươi nữa, ngươi, các ngươi, nói cho ta biết thần thức của các ngươi ở đâu, nói cho ta biết các ngươi cần cống hiến điều gì, nói cho ta biết sau khi các ngươi chết, có thể lưu lại thứ gì. Các ngươi hai tay trắng, bởi vì các ngươi không phải là gì cả, là bụi bặm, là hư ảo, là bọt nước, là những tồn tại nhỏ bé có tồn tại hay không cũng không sao hết. Ta cũng vậy. Chúng ta sống ở Sơn Hải, đây là thế giới của chúng ta. Những kẻ du sơn ngoạn thủy không biết từ đâu tới kia, chúng ta làm bạn một đoạn đường, đưa tiễn một đoạn đường. Chúng ta là cát sỏi, chúng ta là sâu kiến, sợ sống và cái chết của chúng ta không chút ý nghĩa. Vì sao ta vứt bỏ thần danh, trên người cỏ dại, vấy bẩn đất bùn, tù ngục 900 năm? Vì sao ta muốn lật đổ thế giới này? Bởi vì ta không biết. Ta không biết vì gì mà thiên ý. Ta không tin cái gì mà được định trước. Cho dù thiên địa đều phục, ta không phục. Cho dù đối với một vị thần, ta không phù hợp quy tắc. Hỗn độn có thể chết, nhưng không thể chết một cách yên lặng, không một tiếng động. Cuối cùng muốn cho các người biết, bầu trời không phải chỉ có vân yên, thế giới không phải chỉ có sơn hải. Chúng ta sinh ra như thế, nhưng không phải chỉ có thể chết đi như thế. Chúng ta sinh ra trong lòng, nhưng tuyệt đối không chết ở trong lòng. Ầm một tiếng, toàn bộ sơn hải cảnh, bốn phương tám hướng đều như có tiếng trống trận kêu, giống như từng trận tiếng sấm, nhưng tuyệt đối không chỉ là tiếng sấm. Tháp Điều Linh so với trung ương, Chi Sơn lại càng giống như là trụ trời hơn, mà giọng nói của hỗn độn lúc này đã vang rền sơn hải. Khương Vọng nghe thấy, Trúc Duy Ngã nghe thấy, Đấu Chiêu cũng nghe thấy, sơn thần và hải thần của sơn hải cảnh đều nghe thấy. Những giọng nói này vốn dĩ không hề bị nghe thấy, nhưng bây giờ không thể không nghe thấy. Đây chính là biểu hiện của việc quyền đợi thế giới luân phiên. Thế giới này đang đợi một âm thanh, mà vị trưởng quản ngày đêm luân chuyển bốn mùa Trúc Kiều Âm kia lại vẫn luôn trầm mặc. Loại trầm mặc này khiến cho nhiều vị sơn thần hải thần trấn thủ sơn hải không khỏi hoảng sợ. Lúc thế giới này chỉ còn lại một loại âm thanh, vậy thì ai có thể chống lại? Hoàng Duy Chân chết đã hơn 900 năm, Trúc Kiều Âm chính là người nắm thế giới này trong tay. Bây giờ tình thế lại bị nghịch chuyển. Hắc Triều mãnh liệt đã vây ngọn núi trung tâm, trong tiếng la hét không dứt, ác niệm hiện mình. Mà sâu bên trong Lưu Nam Uyên, trên một mặt biển cực kỳ yên tĩnh nào đó, bóng râm trời biển đều ở đây. Sơn hải cảnh đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mà nơi đây lại là một mảnh yên bình, không khỏi có hơi trầm trọng. Phượng hoàng màu đen cực lớn trên mặt đất, không biết đã chết từ bao lâu, thi thể nó lặng lặng trôi ở đây, giống như là một ngọn núi tĩnh mịch. Nó có dáng người cực kỳ yêu mỹ, cùng với bộ lông cực kỳ hoa lệ. Những tàn hồn ác linh đã từng ở đây khinh nhờn thân xác cao quý này đã sớm vứt bỏ tổ trống này rồi. Nhưng ở một khắc nào đó, con phượng hoàng màu đen này đột nhiên mở mắt. Nói là mở mắt, thực ra cũng không chính xác. Bởi vì con phượng hoàng màu đen này vốn dĩ vẫn luôn trợn tròn mắt. Nó chết, chưa nhắm mắt. Đó là một loại hốc mắt trống rỗng, trong đó không có gì hết. Trong thời gian mấy trăm năm, đã từng tịch mịch trống rỗng, không có chút tiếng vọng. Lúc này đây, lại dấy lên hồn hỏa. Ngọn lửa tối tăm kia nhúc nhích, hoạt bát, miêu tả loại sức mạnh trầm mặc đã lâu. Hiện tại một trong chín loại phượng hoàng, già huyền, toàn thân đen tuyền ở bên trong Điêu Nam Uyên sạch sẽ hồi phục. Ngọn núi trung tâm, mọi người được che chở ở bên trong lồng ánh sáng, ai cũng nghe được cái giọng nói của hỗn độn. Đó là một bài hịch văn, một loại tuyên ngôn, một bài diễn văn nêu rõ lý tưởng. Khôi Sơn nhếch miệng nói: chúng ta nghe mà cũng nhiệt huyết sôi trào. Đám Khương Vọng là những người đã hiểu được một phần chân tướng của Sơn Hải Cảnh. Trúc Duy Ngã và Khôi Sơn lại hiểu rõ con đường khác. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn, lại có chút hiểu lầm, lại có chút hiểu lẫn nhau, mà trầm mặc. Chưa có đấu chiêu, đại chiến luân phiên, chiến ý có tốt hơn nữa cũng không chịu được sự dày vò, trở nên hơi rách rưới. Nhưng sắc thái đáy hồng viền vàng ở trên người nam tử cụt một tay này vẫn rực rỡ chói mắt như cũ. Y nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, sau đó nói: các người hình như biết một số chuyện mà ta không biết, có liên quan đến biến hóa của thế giới này sao? Y vốn quá không quá quan tâm đến sự thay đổi của thế giới này, những biến cố rơi xuống đầu dồn dập, còn không muốn không quan tâm cũng không được. Hơn nữa vào lúc này, hình như ai cũng là tình, chừng mình là say, cảm thấy có chút khó chịu. Khương Vọng nhìn thoáng qua Tả Quang Thủ, đều là con cháu thế gia đình cấp ở đại sở. Quang Thủ so với hắn ta có thể biết được chừng mực hơn, biết phải nói đến mức độ nào là thỏa đáng. Tả Quang Thủ nói: chúng ta quả thực đã nhận ra một chút đầu mối. Rõ ràng Sơn Hải Cảnh là tạo vật hư ảo, là tác phẩm mà năm đó Hoàng Duy Chân để lại. Đấu Chiêu nhìn y, từ chối cho ý kiến. Cách nói này vẫn luôn được lưu truyền, không hề khiến cho người ta ngạc nhiên. Mà hỗn độn là một trong những sự tồn tại mạnh nhất trong thế giới này. Thần chức là trấn thủ Điêu Nam Uyên. Điêu Nam Uyên này có điểm nào đó tương tự với Họa Thủy, cho nên sức mạnh của hỗn độn chúng ta đại khái có thể tưởng tượng được. Tà Quang Thù tiếp tục nói, nhưng nó lại không cam lòng bị vây ở bên trong thế giới này. Tuyên ngôn của nó lúc nãy người cũng đã nghe thấy. Nó muốn phá vỡ trói buộc của thế giới này, tiến vào hiện thế, muốn hóa hư thành thực, muốn biến tạo vật hư ảo của Hoàng Duy Chân tạo ra thành dị thú hỗn độn chân chính tồn tại. Cũng vì thế mà tạo ra trận chiến này. Hắc Triều hiện tại đang vây núi, chính là kiệt tác của nó. Những thứ oán trùng hận niệm này chính là từ Điêu Nam Uyên đến đây. Nó vừa xuất hiện liền ra tay, ta còn tưởng rằng nó muốn làm gì, không phải là muốn vào hiện thế sao? Chúng ta vì sao phải cản nó chứ? Đấu Chiêu cười nói, chỉ với thực lực này của nó có thể gây ra sóng gió gì chứ? Vì sao trước đó Khương Vọng nói đối với Trúc Kiều Âm vào thời khắc mấu chốt đối phó với hỗn độn, Kiều Trương Ngọc biết được nó nắm giữ thì đáng tin cậy hơn so với việc nằm trong tay những người thí luyện như bọn họ? Đó chính là bởi từ đầu đến cuối bọn họ thực ra chỉ là những vị khách qua đường trong thế giới này mà thôi. Căn bản không cần quan tâm đến việc thế giới này xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đảm bảo sự an toàn và thu hoạch của bản thân, bọn họ chẳng cần quan tâm đến những chuyện khác. Giống như cách nói của Đấu Chiêu, cho dù hỗn độn thực sự muốn hóa hư thành thực, thực sự tiến vào hiện thế, có thể gặp phải phiền phức lớn gì chứ? Chỉ tính trong biên giới sở quốc, chân quân cũng không chỉ là một hai người, trở tay cũng đủ nghiền nó thành tro bụi. Nói thì như vậy, Khương Vọng nói, nhưng vấn đề là ở việc đầu tiên mà nó nhắm chính là ngăn chặn lối ra khỏi thế giới này, khiến cho những người còn lại như là chúng ta không thể nào bình yên ra ngoài. Phong cách hành sự ổn độn rất khó khiến cho người ta tín nhiệm. Phát triển đến hiện tại, nhưng mà nếu nó cường ngạnh phá vỡ thế giới này, sự an toàn của chúng ta cũng là vấn đề. Đấu Chiêu cười, không nói. Ta cảm thấy vấn đề hiện tại là... Tà Quang Thù nhíu mày, là người duy trì trật tự thế giới. Vì sao trật tự thế giới đã sụp đổ đến mức độ này rồi, mà Trúc Kiều Âm vẫn không hề có động tĩnh? Có lẽ là bởi hiện tại nó rất yếu ớt sao? Nguyệt Thiên Nô suy đoán. Cùng một ngày liền từ bỏ thần danh, dựa vào tự mình lý giải để đối kháng với hỗn độn, Trúc Kiều Âm luôn tuân thủ nghiêm ngặt thần chức, dung nhập vào thế giới này, duy trì trật tự thế giới. Lúc trật tự thiên địa bị sụp đổ, nhất định là đã phải chịu sự thương tổn rất lớn. Là lúc thế giới ổn định, nó mạnh nhất, vậy thì lúc thế giới sụp đổ, nó sẽ yếu nhất. Đây cũng là một đạo lý đơn giản. Trúc Kiều Âm bởi vì duy trì trật tự thế giới mà có sức mạnh lớn nhất Sơn Hải Cảnh, nhưng cũng bởi vậy mà nó so với bất cứ ai khác cũng phải càng thêm tôn trọng quy tắc Sơn Hải Cảnh hơn. Không thể gây nên quá nhiều quấy nhiễu đối với những người thí luyện theo thiên ý. Ở mức độ nào đó mà nói, cũng có thể coi là một trong những nguyên nhân đẩy Điêu Nam Uyên đến giới hạn sụp đổ và thiên khuynh. Nhìn giống như là một việc đột phát ngoài ý muốn, nhưng lựa chọn mà Hỗn Độn và Trúc Kiều Âm đã chọn vào hơn 900 năm trước đã quyết định hơn 900 năm này của Sơn Hải Cảnh, đương nhiên cũng quyết định mọi thứ hôm nay. Trúc Kiều Âm trước đây mạnh nhất Sơn Hải Cảnh, lúc này có thể đã suy yếu đến mức không thể nào nhúc nhích. Có lẽ đây mới là nguyên nhân Hỗn Độn dẫn Âm Sơn Hải, không ai có thể kháng cự. Nguyệt Thiên Nô phân tích rất hợp lý, nhưng Khương Vọng vẫn cảm thấy chắc chắn là không có đơn giản như vậy. Cho dù lúc long trời lở đất như hiện tại, Trúc Kiều Âm cũng tuyệt đối không thể nào không có chút năng lực phản kháng nào chứ. Lúc trước ở Điêu Nam Uyên, việc nó có thể điều động thực ý thú đến để cản trở Điêu Linh Tháp ra ngoài chính là một loại minh chứng, chứng minh Trúc Kiều Âm cũng có thể bỏ qua một số quy tắc Sơn Hải Cảnh. Chuyện này không hề trái với sự tôn trọng quy tắc thế giới này của nó. Giống như dưới điều kiện duy trì sự ổn định quy tắc cao nhất của Sơn Hải Cảnh, có thể gián tiếp ảnh hưởng biên độ nhỏ đến sự an toàn của người thí luyện không? Ai cũng không thể nắm rõ toàn bộ quy tắc chế định mà năm xưa Hoàng Duy Chân tạo ra Sơn Hải Cảnh đặt ra. Nhưng Khương Vọng nhận định, sự ảnh hưởng mà Trúc Kiều Âm phải chịu khi thế giới sụp đổ cũng chưa chắc đã kinh người như trong tưởng tượng. Vậy thì vì sao nó lại trầm mặc? Vì sao nó chắp tay nhường quyền lên tiếng cho Hỗn Độn? Trừ phi, chuyện này cũng không quan trọng. Theo lời Hỗn Độn, những lời rõng ràng, nhiệt huyết bừng bừng, ngoan cường bất khuất cũng không quan trọng sao? Cho dù trên thực tế đã đứng ở vị thế đối lập với Hỗn Độn, những loại phỏng đoán này cũng khiến cho người ta kinh hoàng, sợ hãi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.